Từ đó cú mèo không dám chơi trò dọa người nữa. A Vòng và A Tâm rất tin lời cô nói. Trên thế giới không bao giờ có ma. Con cua tốt bụng. Một hôm, nước biển ở Vịnh Hạ Long dâng lên bãi có con cua tên gọi Cookie. Rủ đến gần chục bạn cua lên bãi chơi, ngắm cảnh trên cạn. Các bạn theo con đường mòn, bò đi tứ tung. Riêng Cookie leo lên mô đá gần bờ để đứng chỗ cao, ngắm được xa hơn, rộng hơn. Bỗng nhiên, Cookie nhìn thấy ba cậu con trai, đầu đội khăn mỏ vịt, tay xách làng, tay cầm xẻng, đang đi tìm cua để bắt. Cookie vội tụt xuống, nấp sau mỏ đá, tim đập thình thịch. Ba cậu con trai vừa đi qua, Cookie vội vội vàng vàng bỏ ngang thật nhanh, theo con đường mòn. Vừa chạy, Cookie vừa kêu, "Các bạn ơi, nguy rồi, có người tìm bắt, xuống biển mau." Các bạn cua nghe tiếng Cookie gào lên như vậy, kịp thời xuống biển hết. Ba cậu bắt cua cũng nghe tiếng, đang chạy quay lại. Cookie đã mệt lử, bò chậm, loay hoay mãi chưa xuống được biển. Mai sau, chị rùa đang nằm phơi cái bụng vàng rợm tắm nắng, thấy Cookie gặp nguy hiểm, liền bảo, "Cookie, nhảy lên lưng chị, mau lên." Cookie bò lên lưng rùa, tám cẳng hai càng, bám thật chặt. Chị rùa gắng sức bò thật nhanh xuống biển. Ai cũng khen Cookie dũng cảm và tốt bụng. Dây cỏn chơi trốn tìm. Nhà Tý có chú dây cỏn rất xinh xắn và thông minh. Một hôm, dây cỏn cùng chị Lan và Tý chơi trò trốn tìm. Đến lượt dây cỏn trốn, nó chạy sang vườn sắn cạnh nhà. Tý đếm 1, 2, 3, 9, 10. Nghe tiếng dây cỏn hú, chị Lan chạy sang vườn sắn. Tý cũng chạy theo. Tìm mãi chẳng thấy dây cỏn đâu. Chị Lan lại sang rừng cọ cạnh vườn sắn, nhìn thấy dây cỏn đứng co ro sau bụi sim đầy hoa tím. Dây cỏn khóc thúc thích, chân run lẩy bẩy. Thì ra, khi dây cỏn hú báo hiệu trốn xong rồi, nó lại nhảy vội qua hàng rào vườn sắn để sang rừng cọ, bị gai cào xước cả đùi. Tý thấy thương dây cỏn quá, chạy ngay về nhà, lấy bông băng thuốc đỏ sát trùng ra. Chị Lan lau sạch vết thương rồi băng kín lại cho dây cỏn. Chỉ một lúc sau, dây cỏn lại cười rất tươi và tiếp tục chơi trốn tìm cho mãi đến tận trưa. Buổi chiều không biết dây cỏn lấy đâu được mấy quả sung chín đem về cho chị Lan và cu Tý. Nó gật gật cái đầu có cặp sừng mới nhú, hình như nó nói cảm ơn. Yển con ăn vụng. Yển con được mời đến liên hoan mừng sinh nhật dây cỏn. Khi các bạn đang chơi hú tim, thả dĩa ba ba, rất đông vui ở ngoài sân, Yển lẻn ngay vào phòng khách, thấy trên bàn bày sẵn rất nhiều kẹo, bánh nướng, bánh dẻo, sô-cô-la và hoa quả. Yển khoái quá, cười tít cả mắt, nước bọt túa ra. Vì Yển có tính tham ăn mà. Yển lơ láo nhìn ra sân, không thấy ai để ý đến mình. Yển xà ngay tới bàn tiệc. Một tay, Yển vốc một vốc kẹo. Tay kia, nhót bánh nướng nhai ngấu nghiến, chỉ một loáng hết liền ba chiếc. Yển ăn đến táo, kẹo, sô-cô-la, rồi tu luôn bốn chai nước ngọt. Ăn no đến mức không thể ăn được nữa. Yển đến sau cánh cửa thở ì ạch. Thím Dương, mẹ của dây cỏn, bưng một dĩa bánh phồng tôm ra bày tiệc. Thiếm rất kinh ngạc khi thấy trên bàn chỉ còn trơ trọi mấy lọ hoa tươi, nửa quả táo và ba chiếc kẹo cao su. Thiếm nhìn thấy cái đuôi Yển từ sau cánh cửa thò ra. Thiếm biết ngay là Yển ăn vụng. Thiếm Dương gọi Yển ra và nói, "Sao cháu hư thế?" May mà trong tủ lạnh của Thiếm vẫn còn hoa quả và bánh kẹo để bày tiệc. Không thì các bạn cháu mất vui đấy. Yển vừa sợ vừa xấu hổ, đứng khoanh tay trước ngực, miệng lý nhí xin lỗi Thím Dương và hứa chừa ăn vụng. Thím Dương tha lỗi cho Yển và giận thêm. Từ sau, cháu phải bỏ tính ăn tham, vì ăn nhiều quá, không tiêu hóa kịp sẽ đau bụng, ỉa chảy, nguy lắm cháu ạ. Quả nhiên, trở về nhà, bụng Yển căng phồng như quả bóng da, phải nằm dài mất 3-4 ngày không ăn uống gì được. Tiếc quá, thế là Yển không đi chơi trò bịt mắt bắt dê với các bạn được rồi. Gấu con suýt bị bắt. Chú gấu con BK sống trong rừng Cúc Phương rất hạnh phúc. Hằng ngày chú cùng bạn bè chơi đùa đủ thứ trò như chơi ú tim, bịt mắt bắt dê, rất thú vị. Có khi còn trèo cả lên cây để lấy mật ong và quả ngọt nữa. Một hôm, mẹ dặn BK, con chớ đi chơi xa, kẻo lạc đường. Ở nhà trong nhà, mẹ đi kiếm hạt dẻ và quả mới về cho. Gấu mẹ vừa đi khỏi, BK quên ngay lời mẹ dặn. BK ra khỏi rừng, đến một bờ sông. BK thấy một con thuyền lững lờ trôi, liền nhảy xuống, bám vào mạn thuyền để xem thuyền trôi về đâu. Không lâu, thuyền cập bến, BK lên bờ, lắc la lắc lư đi vào một cửa hàng. Mọi người trong cửa hàng nhìn thấy BK, sợ quá kêu thét lên. BK vẫn thản nhiên nghĩ bụng, không hiểu tại sao người ta lại sợ mình đến chết khiếp như vậy. Ông chủ nhà hàng lùa BK vào một quầy hàng có lắp kính rồi đóng ngay cửa lại. Mọi người ở bên ngoài vẫy tay chào, tươi cười với BK mới lạ chứ. Một lát sau, có một người kéo theo một cái xích sắt to tướng, kêu len keng đi vào cửa hàng, mở cửa quầy nhốt BK. Cửa vừa hé mở, BK chạy sộc ngay ra. Mọi người lại kêu rú lên, nép vào một chỗ. BK phóng một mạch về tận nhà, mỏi nhừ cả chân. Từ đó BK không dám đi chơi xa một mình nữa. Cô bé và hoàng tử. Ngày xưa, có một làng ở ven sông Hồng rất nghèo. Mọi người chịu khó trồng được những bãi ngô xanh mướt, ruộng lúa chín vàng, trông đến thích mắt. Bỗng nhiên, trời mưa tầm tã, nước lũ tràn về, ngập hết lúa ngô sắp được thu hoạch. Trai gái khỏe mạnh, lặn hợp vớt từng bắp ngô, vé gạo, nhưng chẳng được bao nhiêu. Ai nấy đều rất lo lắng cho nạn đói sắp tới. Giữa lúc đó, cô bé Lê Minh nằm mê thấy một hoàng tử xinh đẹp, hiền từ, đang ngồi câu cá trước cung điện ở cuối dòng sông. Lê Minh lấy hai con cá vàng cô rất yêu quý. Minh bèn viết một lá thư nhờ hoàng tử cứu giúp dân làng. Viết xong, Minh buộc vào mình cá, thả cá xuống dòng sông và dặn. Cá vàng yêu quý của chị ơi, hãy bơi đến cắn câu của hoàng tử. Hoàng tử câu được cá vàng, đọc thư xong, hoàng tử cho ngay quân lính bơi thuyền ngược dòng sông đem gạo đến cứu đói cho dân làng của cô bé. Lê Minh chỉ còn một con cá. Cô lại viết thư cảm ơn hoàng tử, buộc vào mình cá, thả xuống sông và dặn. Cá vàng yêu quý của chị ơi, hãy bơi đến cắn câu của hoàng tử để cảm ơn chàng giúp chị. Ba chú ỉn con. Bé Hương Hương, học sinh lớp 1 bán trú của trường tiểu học Quang Trung, rất ngoan và học giỏi, được mẹ thưởng cho đi nghỉ mát ở Đồ Sơn. Khi về, Hương Hương kể rằng ngoài đó có ba chú ỉn con, lông trắng toát, da đo đỏ như màu phấn hồng, trông xinh ơi là xinh. Một hôm, trời nắng rất to, ba chú rủ nhau ra bãi biển chơi, không ai đội mũ. Lúc thì các chú thi nhau đắp lâu đài trên bãi cát, lúc lại đắp xe tăng, súng máy, robot. Chán rồi các chú lại đuổi bắt những con còng gió khắp bãi. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ gay, chân mỏi nhừ. Quá trưa, lận mẹ ra gọi các chú ỉn con mới chịu về. Nhưng về tới nhà mà mồ hôi vẫn vã ra, ướt đầm như tắm. Chẳng chú nào ăn được cơm, đầu nhức như búa bổ. Chú nào cũng khóc ti tỉ. Lợn mẹ rất thương các chú, nhưng cũng giận. Vì mẹ đã bảo, đi đâu phải đội mũ mà các chú không vâng lời. Sợ mai các con không đi học được, lợn mẹ vội vàng đi mời bác sĩ Sơn Dương tới khám và cho thuốc. Mãi đến tối, các chú mới khỏe. Sáng hôm sau khi đi học, tuy trời chưa nắng, nhưng chú nào cũng đội mũ nan rộng vành, kín cả hai vai.